Thưa quý vị và các bạn, Trần Dụ Tông được ở ngôi vua trước khi vua cha Trần Minh Tông mất, Dụ Tông cũng chăm chỉ học hành. Tuy nhiên từ ngày nhà vua không còn nữa, Dụ Tông ưa thích sự ăn chơi xa đọa, kết bè với những kẻ đồi bại, thà lòng kỳ cương, xa rời phép nước. Chu An là thầy dạy của Dụ Tông, ông đã dâng thất trảm sớ lên vua để mong giữ yên phép nước, xin chém 7 tên quyền cao chức trọng của triều đình được vua sủng ái. Tuy nhiên Dụ Tông không những không nghe mà còn không thèm đến học thầy nữa. Chu An rất buồn, ông buồn vì cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ của Đại Việt, của triều Trần đang ở vào thế lung lay, đổ vỡ. Những tên quan lại mà Chu An đề xuất trong thất trảm sớ là ai? Tội danh của những con người này như thế nào? Và những câu chuyện xoay quanh sự ra đi của Chu An, sự ăn chơi trụy lạc của Dụ Tông sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Uống xong tuần trà cuối cùng, Chu An dừng lại ngắm ngọn bạch lạp đã sắp tàn. Ông định nối thêm ngọn sáp khác vào giá, chợt nghe tiếng chim vít trẻ hót. Vậy là trời sắp sáng. Bỏ ngọn sáp vào chiếc cháp gỗ mun, ông ngồi nghe giọng hót sắc gọn của chim mẹ và giọng non nớt chiêm chiếp như tiếng gà mới nở của mấy cái chim non đang cố láy theo giọng mẹ. Từ nhỏ, mẫu thân ông đã dạy phải chăm chỉ học hành như loài vít trẻ kia, may ra mới thấu đáo được chữ nghĩa thánh hiền. Và đúng là ông đã học như thiết như tha, như trác như ma, để khỏi phụ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thế là người học trò của ông những năm gần đây, ông chỉ có mỗi một người học trò. Ấy là Đức Dụ Tông, đã gần 2 tháng nay bỏ học, không nói với ông một lời. Từ ngày ông được triệu về làm quốc tử giám tư nghiệp, có 2-3 lần tiếp xúc với Đức Thượng Hoàng Minh Tông. Nhà vua quả là người có văn chất, có đức độ. Thượng Hoàng ngỏ ý muốn mời ông về dạy cho quan gia để khai sáng thêm con đường trị nước của Dụ Tông. Gọi là mời, nhưng đây là mệnh vua, ông chỉ biết tuân phục. Mấy năm trước, quả Dụ Tông có chăm nghe, chăm hỏi về kinh sách, về đạo trị loạn ở đời, về nhân nghĩa và về đủ mọi thứ ứng xử, từ nội trị đến bang giao. Nhưng từ ngày Thượng Hoàng Minh Tông băng, Dụ Tông hay tìm đọc những yêu thư, rồi lại kết bè kết cánh với lũ thần tử đồi bại, thả lòng kỷ cương, xa rời phép tắc, xa vào con đường đọa lạc. Ông đã hết lời can ngăn, kể cả dẫn dụ về gương sáng các đời, những mong nhà vua hồi tâm tỉnh ngộ, nhưng vô ích. Thực chẳng đã, ông đành liều thân can gián, dâng sớ xin chém 7 tên quyền gian, quan cao chức trọng vào loại đầu triều được vua sủng ái. Có trừ được lũ yêu quái ấy mới nối lại được thể thống. Thật ra, việc này là phải do quan Tả Gián Nghị đại phu Trương Hán Siêu đàn hặc ngay từ những năm ông còn sống. Ngặt vì Hán Siêu tuổi già lại bị bưng bít, thành thử ông không biết đầu cuối ra sao. Nhưng cũng từ ngày quan tư nghiệp dâng sớ, nhà vua không lai vãng đến tòa kinh diên để nghe giảng nữa. Chu An nghĩ lung lắm, mái đầu đã bạc, bụng chất chứa kinh luân, mà ngày nào ông cũng phải đến chờ người học trò vĩ đại kia để hầu giảng cho chọn đạo một ông thầy, chọn nghĩa vua tôi. Nhưng Dụ Tông vẫn không ló đến tòa kinh diên. Bữa nay vừa đúng 2 tháng, ông quyết không chờ thêm một ngày nào nữa. Ngay từ tối hôm trước, ông đã gói ghém tất cả phẩm phục vua ban lại và đặt trên mặt chiếc kỳ, nơi ông vẫn ngồi hầu giảng nhà vua. Bây giờ chỉ còn mỗi một việc là ra đi. Chu An búi lại lọn tóc cho gọn. Bên ngoài, ông quấn chiếc khăn vành dây bằng lượt đen trùm lên búi tó, rồi khoác lên mình chiếc áo thụng xanh thuộc Hàn Vi. Chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại gọi tên trà nô và dặn: ngươi lau rửa cẩn thận bộ đồ trà rồi để vào chỗ cũ. Hôm nay có việc, ta phải đi sớm. Xong, quan tư nghiệp xỉa cho y 3 tiền. Y chắp tay vái lia lịa. Bỗng y sực nhớ ra, liền hỏi: bẩm quan sư phó, ngài không chờ xem, ngộ nhỡ hôm nay quan gia đến nghe giảng thì sao? Chú An hất hàm, ta bận. Với lấy cây gậy trúc, ông bước ra khỏi nhà bái đường. Đi qua cửa Huyền Vũ, là cửa nhà vua vẫn thường qua đó để vào tòa kinh diên. Chú An đặt chiếc mũ vua ban vào đầu gậy rồi treo lên cánh cổng và đi về phía bến Đông Bộ Đầu. Nơi ấy, Tiểu Đồng đã chờ sẵn ông với một lá thuyền. Sương răng trắng cả kinh thành, Thăng Long như vẫn còn đang mơ ngủ. Chú An vừa đi, vừa ngoái lại nhìn những tòa tháp, những lâu đài, điện các của kinh thành, như đang cố ngoi lên để khỏi bị ngập chìm trong cái bể sương kia mà lòng bùi ngùi khôn xiết. Có nhẽ nào, ông nghĩ, có nhẽ nào kinh thành của nước Đại Việt sừng sững thế này, chất chứa bao hào khí, khiến lũ giặc Nguyên Mông phải táng đậm kinh hồn. Nhưng rồi một ngày nào đó lại phải sập đổ vì một tên hôn quân. Lòng ông nghẹn uất. Trông trước trông sau không thấy có ai. Chu An đưa ống tay áo thụng lên, gạt thầm mấy giọt lệ. Gần tới bến, Quan Tư Nghiệp cứ đi vài bước lại quay lại ngắm rặng hòe đang phơi những nhánh cành khẳng khiu ra che đỡ tuyết sương. Vừa trông thấy con thuyền, Chu An đã kịp nhận ra có hai người từ dưới bến đi lên. Sương bay lấp lóa, không nhìn rõ mặt khách. Hai người đó đến trước Chu An, cung kính chắp tay vái. Lạy thầy, cho anh em con theo tiễn. Chợt nhận ra Phạm Sư Mạnh và Lê Quát, Chu An giận lắm. Ông nghiêm giọng nói, hóa ra các anh vào hùa với quân Đốn Mạt vẫn giám sát ta mà ta không hay biết. Liệu các anh có trói ta đem về triều không? Chú An giơ chiếc gậy trúc, gạt hai người ra, rồi xăm xăm xuống bến. Lê Quát, Phạm Sư Mạnh cùng hối hả chạy theo thầy. Phạm Sư Mạnh níu thuyền lại, còn Lê Quát đỡ cho thầy bước xuống. Phạm Sư Mạnh nói, bẩm thầy, ít bữa nay chúng con thấy thầy có vẻ buồn quá. Đã mấy lần anh em con làng vàng đánh tiếng, nhưng không thấy thầy gọi nên không dám vào kính yết. Chiều hôm qua, nhân có việc con phải ra bãi sông, thấy chú Tồn đang cho thuyền cập bến. Con không dám hỏi, nhưng ngầm đoán là thầy sắp đi xa. Con về nói lại với anh Quát, hai anh em con bàn nhau cứ chờ thầy ở đây. Chu An thấy hai người học trò nói tình thực, trong lòng xem đã nguôi nguôi. Ông cúi nhìn họ và nói, thôi các anh về, thầy đi. Lạy thầy, đầy chiều rắn rết, chúng con ở lại mà làm gì? Thầy cho chúng con theo hầu. Không được, Chu An nghiêm giọng. Các anh còn trẻ, lại là giường cột, phải ở lại chiều mà gánh vác việc nước. Thầy già, bất lực rồi, phải đi thôi. Nhưng thưa thầy, chúng con phải làm gì ạ? Kiến cơ nhi tác. Có nghĩa là cứ xem diễn biến thời cơ mà liệu cách hành động. Chu An nói, rồi phẩy tay cho Tiểu Đồng nhổ xào. Ông đi thẳng vào trong khoang. Dõi trông cho tới khi con thuyền đã khuất hẳn. Không gian chỉ còn là một biển mây trắng mịt mùng. Lê Quát, Phạm Sư Mạnh nhìn nhau, vừa bùi ngùi, vừa ngơ ngác. Chợt Lê Quát hỏi Phạm Sư Mạnh, Tôn Huynh có biết tại sao thầy bỏ Thăng Long mà đi không? Lê Quát nghĩ rằng Phạm Sư Mạnh giữ chức trưởng bạ thư, kiêm khu mật tham chính, được gần vua nên biết rõ ngọn nguồn hơn mình. Còn mình tuy là hữu bộc xạ tham dự triều chính, nhưng thường lĩnh mệnh đi kinh dinh các lộ, các trấn luôn. Nghe Lê Quát hỏi, Phạm Sư Mạnh thở dài. Chắc là đệ cũng không biết gì nhiều hơn Tôn Huynh. Có điều rằng, tính thầy nghiêm khắc, nghe đâu đã 2 tháng nay Hoàng thượng bỏ học, cũng không ra thị triều nữa. Công việc nhà nước phó mặc cho các đài sảnh viện tự lo, lại còn bao điều chứng tai gai mắt hàng ngày. Thầy cứ phải nghe, phải thấy. Người có trí lự, có tâm huyết như thầy, làm sao chịu nổi. Hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện. Sau vài đắn đo, Lê Quát lại hỏi, đệ nghe như thầy có sớ điệp gì dâng lên Hoàng thượng, Tôn Huynh có biết việc ấy không? Có, việc ấy thì đệ biết, vì các giấy tờ sớ điệp trình lên Hoàng thượng đều phải qua bên khu mật viện. nhưng nội dung như thế nào thì chỉ có Hoàng thượng mới rõ. Bỗng Phạm Sư Mạnh đấm ngực thùm thụp. Thôi đúng rồi, đệ nhớ ra rồi. Tính đến hôm nay là vừa tròn 2 tháng kể từ ngày thầy dâng sớ, và cũng đúng 2 tháng Hoàng thượng bỏ học, bỏ thị triều. Thế là rõ. Lê Quát đáp, Hoàng thượng lánh mặt, chắc là những điều thầy nói có phương hại đến các thú ăn chơi của nhà vua. Hẳn nhiên như thế rồi. Phạm Sư Mạnh tiếp, từ ngày Thượng Hoàng băng, nhà vua đổi niên hiệu thành Đại Trị, thì bắt đầu từ những năm Đại Trị tới giờ, lại chứa chấp quá nhiều mầm đại loạn. Có phải thế không Tôn Huynh? Dạ, đệ cũng thấy thế, mà có nhẽ chỉ có thầy chúng ta mới đủ dũng khí để nói ra cái mầm họa loạn ấy với Hoàng thượng. Vâng, đúng thế. Ngay cả đến quan tả gián nghị đại phu Trương Hán Siêu là người đã có công trong thời Trùng Hưng, lại trải thờ 4 đời đế mà còn phải ngậm miệng, huống nữa là người khác. Trùng Hưng, niên hiệu thứ 2 đời Trần Nhân Tông, bắt đầu từ tháng 9 năm Ất Dậu 1285. Thế còn quan lớn Đại Hành Khiển, Thượng Thư Hữu Bật Kiêm Chi Khu Mật Viện, Thị Kinh Diên Đại Học Sĩ Trụ Quốc Khai Huyện Bá Nguyễn Trung Ngạn thì sao? Chẳng nhẽ con người văn võ toàn tài trải mấy đời vua đều đắc sủng mà cũng ngậm miệng sao? Lê Quát hỏi lại. Phạm Sư Mạnh thở dài đáp, Tôn Huynh còn lạ gì, đôi khi vì ngậm miệng mà được đắc sủng. Huynh không thấy dân gian thường nói ngậm miệng ăn tiền đó sao? Với Nguyễn Trung Ngạn thì không hẳn thế, nhưng ông ta đã gần 80 tuổi lại nghĩnh ngãng, nghe chẳng được, còn nói cái gì? Hai người im lặng đi một quãng nữa, vừa tới cửa Đại Hưng, Phạm Sư Mạnh bèn rủ Lê Quát, hay là đệ cùng với huynh thử ghé vào cung Cảnh Linh xem Hoàng thượng có đấy không? Hai người định rủ nhau đến chầu Dụ Tông, nhưng vừa tới gần cung Cảnh Linh đã nghe tiếng đàn phách cứ rộn lên, cứ xốn sang lên. Bước mau tới cổng lại thấy quân canh nghiêm mật, và bên tả môn cho một tấm biển nét chữ sắc như dao, miễn trầu. Hai vị đại thần cùng buông một tiếng thở dài. Họ buồn bã chia tay nhau, ai về phủ nấy. Trong cung, trên chiếc long sàng trải đệm gấm, tấm màn the buông rủ, và phía ngoài che hờ một bức bình phong, nhưng vẫn nhìn thấy lấp ló Dụ Tông đang úp mặt trên bộ ngực trần lồ lộ của một vũ nữ để ngủ. Cả đức vua cùng vũ nữ đều còn lõa thể sau cơn hành lạc. Cạnh đó, những kẻ đàn hát diễn sướng cứ việc nào, việc nấy, họ diễn cho nhau xem, và chờ bất chợt ngài ngự thức giấc là đã thấy ngay trò vui. Châu Canh, viên đệ nhất ngự y, đang lúi húi mở nắp chiếc hộp bạc, lấy ra một củ nhân sâm to bằng ngón chân cái, đã sắt làm 3 đoạn. Y dùng chiếc cật nứa thái ra từng khoanh mỏng, bỏ vào chiếc ấm diêu biến, do cánh thuyền buôn phương Bắc từ Hàng Châu đem sang biếu Hoàng thượng, từ năm Kỷ Sửu 1349. Châu Canh cứ lật đi lật lại chiếc ấm, xem mãi sắc men và kiểu dáng. Y tự nhủ, đây là bọn nhà buôn bịp bợm, chứ làm gì có lắm đồ diêu biến thế này. Nguyên ủy là do những người làm đồ gốm sứ ở Hàng Châu vào thời Nam Tống. Khi phơi hàng mộc ngoài trời, bỗng có đàn chim diêu bay qua. Thình lình, có con ỉa rơi đúng vào thành một chiếc bình. Khi người thợ nhúng men không biết, cứ để thế tắm men. Kịp khi nung chín rồi dỡ hàng ra, thấy một chiếc bình có màu sắc rực rỡ kỳ lạ, khác hẳn với những chiếc cùng loại. Mãi sau, người ta mới phát lộ ra cái chuyện phân diêu. Cánh thợ gốm đặt cho nó cái tên diêu biến, cho là vật quý, lò gốm đem dâng vua Tống. Nhà vua ưng ý lắm, sai chế ít món đồ có kiểu men này. Nhưng chế làm sao nổi. Vài năm sau có người thợ giỏi chế tác được loại men có màu gần giống như thế, gọi là định diêu, đem tiến. Vua tạm ưng và dụ rằng các loại đồ chế theo kiểu men này cấm không được bán ra ngoài dân gian. Vì vậy mới có tên là quân diêu. Và dưới chôn mỗi món đồ đều viết 2 chữ ngự dụng, đóng khung chữ nhật màu đỏ. Ấy là ở đời Nam Tống khi còn thịnh kia, chứ bây giờ thì họ bán như bán rau đầy các chợ Hàng Châu. việc ấy Dụ Tông sao biết được. Thấy Dụ Tông cựa mình, Châu Canh giơ tay làm hiệu cho đám nhạc công, ca công hãm bớt âm lượng để nhà vua ngủ thêm lát nữa. Châu Canh biết nhà vua chỉ ngủ chập chờn thôi, suốt ngày đêm hành lạc và hưởng lạc thì làm sao mà ăn ngon ngủ yên được. Y bỏ củ sâm thái dở vào hộp đậy kín lại, rồi chế nước sôi vào ấm diêu biến, đặt trong chiếc giỏ ủ lót gấm màu huyết dụ. Là một thầy thuốc lão luyện, lại được chân truyền từ nhiều đời, Châu Canh biết Dụ Tông yểu thọ lắm. Chân âm của ông ta hầu như đã kiệt, mà hàng ngày ông lại hối thúc phải bổ dương cho ông ta hành lạc. Còn một phương thuốc cuối cùng, Châu Canh đem ra cung hiến nốt. May mà y đã liệu tính từ mấy năm nay, lại được quan tri hậu cục Mai Thọ Đức là một hoạn quan được nhà vua tin cẩn vào bậc nhất tiếp tay. Nếu không thời cũng đến thúc thủ. Quan tri hậu cục là người được đặc cách trông coi đám cung nữ và phi tần của nhà vua, lại được toàn quyền tuyển lựa mỹ nữ thục nữ trong toàn cõi Đại Việt đưa về cung hiến cho vua dùng dần. Vì thế Châu Canh đã nhờ Mai Thọ Đức lựa cho mấy đứa trẻ con cỡ 9-10 tuổi đem về nuôi vỗ. Và cứ đứa nào vừa tới tuổi dậy thì, tức là khi chúng vừa tròn 13 tuổi, thì quan ngự y đến khám lại cho thật tinh tường một lần nữa. Thiếu nữ đó phải thật khỏe mạnh, tươi nhuận mới cho ngậm sâm và uống thuốc để ngủ ròng rã 9 ngày đêm liền. Trong khi thiếu nữ ngủ say, thời đem nhân sâm ủ vào trong âm đạo để ngày đêm nó tiết âm khí, làm cho củ nhân sâm trương lên trong đủ 9 đêm. Lúc lấy sâm ra, phải hong phơi trong 9 ngày đêm ở nơi thoáng mát, rồi cất trong hộp bằng bạc có nắp kín. Vì bạc là chất thuộc âm tính, nó tạo sự ôn nhuận cho vị thuốc. Và một liều dùng của nó cũng là 9 củ dùng trong 9 đêm. Nếu trong thời gian dùng thuốc này mà lánh dục được, thời công hiệu vô cùng, chân âm hồi phục cấp kỳ. Liền đó lại bổ dương nữa thì âm dương cân bằng, chân khí lại vượng, không kém gì nguyên khí trong độ dậy thì của đám con trai 16-17 tuổi. Châu Canh lắc đầu, y tự nghĩ, Đức Vua là một kẻ háo dục, đến một ngày còn không kiêng nổi, nói gì tới cả 9 ngày đêm. Đây là phương thuốc cải lão hoàn đồng mà ông nội y ngày trước là Châu Tôn đã dâng Hốt Tất Liệt, vị hoàng đế của nhà Đại Nguyên. Sau khi dùng phương thuốc này công hiệu, thiên tử có ban cho Châu Tôn chức vạn hộ hầu, tức là được ăn lộc trong ấp có một vạn nhà. Kiếp đến khi thiên triều mở cuộc Nam Chinh, Châu Tôn được theo dưới trướng của Thái tử Thoát Hoan. Cuộc chiến đại bại, Châu Tôn bị quân Đại Việt bắt, rồi y xin ở lại luôn không về đất Nguyên nữa. Bữa nay, Châu Canh dâng phương thần dược này, y định lát nữa hoàng thượng thức dậy sẽ tâu sự thể đầu đuôi để ngài còn kiêng cữ. Nếu kiêng được mà phục hồi nguyên khí thì lo gì không thêm tuổi thọ. Nghe trong màn có tiếng hắt hơi, Châu Canh liếc nhìn thấy nhà vua ngồi nhòm dậy, ngài co chân, đạp thật mạnh vào mặt ả vũ nữ, khiến ả lăn huỵch xuống chân long sàng. Ả sợ quá, cứ thế chạy ra giữa sàn diễn, nơi đám ca kỹ và nhóm nhạc công đang đàn hát rời rạc. Nom ả trắng hếu như một con lợn vừa mới cạo lông. Viên quan hoạn Mai Thọ Đức lấp ló sau cánh gà thét lên cái giọng the thé. Nổi nhạc to lên, ca lên cho mùi mẫn, ngài ngự thức dậy rồi. Giọng y hồ hởi, đoạn y quay lại phía sau, nói vọng vào đám thị nữ đang chố mắt nhìn ả vũ nữ, đang trần truồng, ngơ ngác. Các ả vào ngay ngự tẩm, hầu hoàng thượng mặc ngự bào. Một lũ con gái xiêm y rực rỡ chạy túa về phía long sàng, nơi Đức Vua còn đang tồng ngồng như một đứa trẻ chưa biết lẫy. Dụ Tông súng xính trong bộ áo hoàng bào. Trước ngực thêu hai con rồng trầu, cái mặt trời đỏ chóe, lại đính thêm viên hồng ngọc to bằng chiếc trứng chim sâu và loáng thoáng vài gợn mây thêu ngũ sắc. Ông không đội vương miện mà đội chiếc mũ bình thiên rát đầy ngọc quý. Dù ánh lấp lóa từ những viên hồng ngọc phát ra vẫn không làm tươi được nước da xanh bụng của nhà vua. Hai thị nữ dìu ông ngồi vào chính tẩm, nơi đã trải chiếc nệm gấm và đặt một chồng gối xếp để nhà vua ngồi xem các trò diễn. Nhìn thấy Châu Canh ở phía bên tả, vua vẫy lại. Châu Canh đứng hầu, vua cho ngồi vào góc long sàng. Viên ngự y rủ rỉ nói về phương thần dược mà y đã sắp sẵn, chỉ còn chờ thánh ý. Cứ mỗi lời Châu Canh nói, mắt nhà vua lại sáng lên, đầu gật lia lịa. Thấy nhà vua chịu lời, Châu Canh nói thêm, bệ hạ mới có 25 tuổi, việc hồi sức nhanh lắm, nhưng bệ hạ nhớ phải kiêng đủ 9 ngày, như thần dặn, thời thuốc mới thực công hiệu. Được rồi, ngươi đưa ta dùng luôn xem nào. Châu Canh hai tay dâng bát nước dâm lên dụ tông, còn dặn thêm, bệ hạ nhớ kiêng. Ta nhớ. Dụ tông đáp, thấy trò đàn hát nhảm tai, nhà vua phẩy tay cho lui. Hoạn quan chi hậu cục Mai Thọ Đức biết ý ngài ngự, nên vẫy tay vào phía sau cánh gà. Lập tức một đội vũ nữ 12 ả đẹp như tiên giáng trần ùa ra. Họ múa theo điệu múa của người Chiêm Thành, nên mỗi người chỉ quây quanh bụng một mảnh xiêm bằng kim tuyến xẻ tước ra, như ta tước mảnh lá chuối, ngắn độ một gang tay. Vậy là nó chỉ che được lấp lửng cái chỗ cần phải che ở phía dưới của người con gái. Trên ngực, theo đúng cốt cách chiêm, cũng có một mảnh vải nịt gọn hai bầu vú, nhưng đã nhiều lần ngày của về việc che nịt ấy. Vì vậy, lần này, quan chi hậu cục bắt các ả cứ đẻ ngực trần. Trên đầu mỗi ả đội một chiếc mũ tràm làm thuần bằng vàng ròng, có chạm trổ, hoa lá tinh vi. Trên đỉnh mỗi chóp mũ lại gắn một viên ngọc. Mỗi mũ một màu ngọc khác nhau, cho nên khi các nàng múa, ngọc bắt ánh sáng, phát ra những tia hào quang lấp lánh, bảy sắc cầu vồng, lại phảng phất mùi hương xạ, mùi thơm tho từ da thịt các thiếu nữ tỏa ra, khiến ta có cảm nhận như đang sống ở cõi thiên tiên. Lại thêm hai cổ tay các vũ nữ đều có đeo vòng vàng và hai chùm nhạc. Xem các nàng múa, Đức Vua lại thấy dạo dực. Đúng là từ lúc uống thuốc của ngự y vào tới giờ, vua cảm thấy trong người mát dịu, khí huyết lưu thông, hơi thở điều hòa, lại cả thèm ăn nữa. Đảo mắt nhìn thấy viên chính trưởng phụ ngự Bùi Khoan cũng là một cận thần được nhà vua sủng ái. Dụ tông bèn vẫy lại, cho ta ăn cái gì đi. Vua nói, tâu hoàng thượng có ngay ạ. Bùi Khoan cho bê vào một chiếc khay vàng, trên đó có món ngọc dương, hầm hoài sơn và liên nhục, khởi tử còn bốc khói. Bên cạnh đó là món long tu nấu với nước hầm tắc kè, lại kèm thêm một tô rượu thạch xương bồ pha với huyết dê thơm phức. Ngọc dương là giái dê, hoài sơn là củ khoai mài, liên nhục là hạt sơn, khởi tử vị thuốc kích dục mọc trên núi đá. Dụ tông vừa ăn, uống, vừa khen ngon, quay về phía Châu Canh, ngài mỉm cười. Thánh y thần dược, ta chưa thấy bao giờ, trong người lại khỏe như bây giờ, ta hết bệnh rồi Châu tiên sinh. Nhà vua nháy mắt cho bọn hoạn quan Mai Thọ Đức, y lạch bạch chạy đến ghé tai nghe vua phán, bắt con ngực to nhất kia vào hậu tẩm. Nói rồi, ngài đứng dậy xăm xăm đi về phía hậu cung. Châu Canh cúi mặt nén một hơi thở. Chu An biệt Thăng Long đã 3 ngày, kinh thành vẫn yên ắng. Ngoài Phạm Sư Mạnh, Lê Quát và mấy người tọa thượng nô trong tòa kinh diên biết, tịnh không một người nào khác hay tin ấy. Những chuyện khác, việc khác thì đã không cánh mà bay, nhưng việc nghiêm trọng này không ai dạy gì lại bép xép. Bởi trong triều, phe này cánh nọ đang hầm hè nhau, chỉ chờ có cơ hội là lấn lướt nhau, hại nhau. Ngay cả chiếc mũ Chu An treo trước cổng Huyền Vũ cũng không ai dám đụng đến, vì cổng đó chỉ dành riêng cho vua đi. Mấy bữa nay, hiển từ Hoàng Thái Hậu ở trong cung Thánh Từ, người bứt rứt quá. Bà đứng ngồi không yên, ăn ngủ không được. Ngự y Trần Mạch không thấy ngài có bệnh gì, nên chỉ bốc thang an thần và nói mấy lời yên ủi cho Thái Hậu bình tâm. Bỗng Thái Hậu nhớ tới Thượng Hoàng và những lời căn dặn trước khi ngài băng. Ta chết không có gì ân hận, chỉ thương hậu cô đơn. Và lại, Dụ Tông tuy đã ở ngôi nhưng lại thiếu vắng người giám sát. nên y mặc sức muốn làm gì thì làm. Cho nên, hậu phải để mắt tới việc triều chính. Ta biết điều này ngoài tầm nghĩ hiểu của hậu, nhưng cứ xem các việc quan gia làm, việc nào hậu thấy lương tâm áy náy, thời quan gia thế nào cũng có sự lầm lỡ trong đó. Cốt nhất là sự học của Dụ Tông, ta đã ủy thác cho Chu An là người có văn chất, có khí chất bậc nhất của Đại Việt để giáo huấn cho quan gia. Vậy hậu cũng nên để ý tới việc này. Nhớ như in những lời Minh Tông căn dặn, vậy mà bấy lâu nay hậu cũng có qua lại thăm viếng gì quan tư nghiệp quốc tử giám đâu, có để ý gì đến việc học hành của quan gia đâu. Thế có nghĩa là chính hậu cũng đã sao nhãng lời dặn của Thượng Hoàng. Lại nữa, quan gia cũng lâu không thấy tới viếng thăm cung thánh tử. Thái hậu bèn sai lấy kiệu để bà sang tòa kinh diên. Bà đi thẳng vào cổng Huyền Vũ, là cổng đi tắt vào nội điện. Vật đầu tiên bà trông có vẻ nghịch mắt là chiếc mũ treo trên cánh cổng. Hai chiếc dải rủ xuống như hai cánh tay buông xuôi. Thái hậu quát hỏi, bọn tọa thượng nô tâu, bẩm thái hậu, đấy là mũ của quan tư nghiệp quốc tử giám Chu An, treo ở đó, đã từ 3 hôm nay. Quan sư phó đâu? Quan gia đâu? Hôm nay có học không? Thái hậu răn giọng hỏi, và bà nhìn sói vào tòa nhà sừng sững im phắc. Đám nô bộc ngơ ngác nhìn nhau khép nép, rồi một lão nô vòng tay lễ phép thưa. Tâu đức thái hậu, từ hơn 2 tháng nay, quan gia không lui tới điện kinh diên. Còn quan tương nghiệp thì treo mũ ở đây đã 3 ngày, vẫn không thấy người trở lại. Thái hậu thở dài, bà vừa buồn vừa giận, giận con thì ít, giận mình nhiều hơn. Bà bước vào nhà bái đường, trông thấy mấy bọc quần áo và chiếc mũ treo ngoài cửa Huyền Vũ kia. Thế là bà hiểu tất cả cơ sự, bà không khỏi bàng hoàng về việc Chu An đã bỏ đi. Bà thật lấy làm tiếc. Âu cũng là bài học cho con ta và cả cho ta nữa. Bà thành thật nghĩ như vậy. Và tận đáy sâu lòng mình, bà thấy kính trọng người thầy học này, kính trọng cả việc bỏ đi của ông ta nữa. Con người vừa lẫm liệt cao ngạo, vừa khí phách tiết tháo của một bậc nho giả, bậc thức giả, chán vạn kẻ khác. Nếu ở vào vị thế của ông ta là tự phụ tự mãn lắm rồi, quỳ gối uốn lưng, cốt để làm vừa lòng thiên tử. Nỗi giận con lại cháy bùng lên. Mặc dù bà là một người mẹ yếu đuối, bà sai kiệu vào thẳng điện Thiên An và cho nổi trống đăng văn liên hồi. Các quan từ nhất nhị phẩm đến lục thất bát phẩm ở các đài sảnh viện phủ đệ lục tục kéo nhau đến chầu. Tất cả đã gần đủ, chỉ thiếu có Dụ Tông và giam 7 viên đại thần nữa. Thái hậu sai đặt ghế cho bà ngồi trước ngai vàng. Thấy có cuộn giấy đã mở điêm phong, đặt trên long án, bà liền trải ra coi. Bà không tin ở mắt mình, ngay từ hàng chữ đầu. Sớ xin chạm 7 tên đại gian thần. Lướt xuống trang cuối cùng, thấy dòng chữ, Chu An kính bái. Thái hậu biến sắc mặt và run bần bật. Bà cố trấn tĩnh để đọc lần lượt tên tuổi và tội trạng từng đứa. Hoạn quan chi hậu cục Mai Thọ Đức, kẻ cai quản phi tần và tuyển chọn mỹ nữ, đã lạm dụng chức quyền, bắt về vô số con gái nhà lương dân, để nhiều người chết trẻ chết già vì mòn mỏi trong cung thất, lại bày ra các trò dâm ô trác táng, dẫn hoàng thượng vào con đường vô đạo. Châu Canh, viên ngự y phạm tội làm cho hoàng thượng liệt dương từ năm 3 tuổi, lại bày trò phục dương cho bề trên khi 15 tuổi, đã bắt cóc 21 đứa trẻ khỏe mạnh, con nhà lương dân, giết đi lấy mật làm thang cho bài thuốc hồi dương của quan gia, rồi bày trò cho quan gia thông dâm với chị ruột mình, nói là phương thuốc chữa trị. Trong khi chữa trị cho quan gia, y lại thông dâm với cung nhân của chính quan gia. Châu Canh là người Hán, cháu nội Châu Tôn, đi theo quân nhà Nguyên vào xâm lược Đại Việt năm Ất Dậu 1285, thất trận bị bắt xin hàng, lại xin được cư trú. Nay y lộng hành, dẫn dắt đức vua vào con đường thương luân bại lý. Bùi Khoan, chính trưởng phụ ngự, bày mọi trò cờ bạc rượu chè dơ giấy ngay trong cung thất, dẫn đức vua vào mê lộ, bê tha như một đám dân đen ngu muội. Văn Hiến Hầu can tội gây bè lập đảng, khiến các đại thần chia rẽ, ngờ vực nhau, làm cho đức vua khó phân biệt người ngay kẻ nịnh. Hàng khiển tả Ti Lang Trung Nguyễn Thanh Lương xảo trá, dẫn vua vào con đường ăn chơi xa xỉ, tới cạn kiệt của kho nhà nước còn chưa đủ. Hành khiển Hữu Ti, Hữu Bộc Xạ, Tâm Đức Ngưu đồng lõa với Nguyễn Thanh Lương tìm đủ mọi cách tăng thu thuế khóa, tăng các sắc thuế từ thượng cổ chưa có để bon rút của dân, lấy tiền chi vào các cuộc ăn chơi trác táng của Hoàng thượng, kể cả những năm mất mùa đói kém, dân chết đói đầy đường, chúng cũng không tha giảm. Đoàn Nhữ Cẩu, đồng binh Trương Sự, bon rút khẩu phần của lính, các đồ binh khí đã cũ hỏng, vẫn không chịu thay thế để lấy tiền công bỏ túi, lại sao nhãng việc luyện tập canh phòng, biên cương phía Bắc, phía Nam gần như bỏ ngỏ. Hiện thời Chiêm Thành đang giáo giết nhòm ngó miền Châu Hóa. Điều tệ hại đáng nói nhất là lũ gian thần này mượn danh Hoàng thượng để làm các việc mà nhìn bề ngoài thiên hạ cứ ngỡ là chúng làm vì Hoàng thượng. Nhưng kỳ thực, các khoản chi tiêu cho Hoàng thượng chỉ một phần, còn vào túi chúng tới 9 phần. Để giữ nghiêm phép nước, nối dòng đại thống từ Thái Tông Cao Hoàng đế, xin bệ hạ cho chém đầu 7 tên gian thần trên và tịch thu sản nghiệp của chúng, sung quốc khố để làm gương dân kẻ khác. Đọc xong, Thái hậu toát mồ hôi, ướt đẫm cả mấy lần áo gấm. Mặc dù tiết trời giá lạnh mà Thái hậu cảm thấy như có lò lửa đốt ngay trong bụng, trong ngực mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đau buồn về sự xa hoa trụy lạc của con trai Dụ Tông, Hiền Từ Thái Hậu còn nhớ về tội ác của chính chồng mình là Đức Vua Minh Tông đã hạ sát cha bà, đồng thời là chú của Minh Tông. Những tội ác của quá khứ và hiện tại đã làm cho tinh thần của Hiền Từ Thái Hậu trở nên kiệt quệ. Bà chỉ còn tìm đến cửa Phật, những mong có được sự bình yên. Còn Dụ Tông thấy mẹ rơi vào tình cảnh như vậy, ông cũng có phần ân hận. Nhưng những tội ác được Thái hậu hỏi đến đâu thì ông đều nói là do có sự đồng tình của vua cha Minh Tông. Bất hạnh thay cho Hiền Từ Thái hậu, người con cả của bà là Nguyên Dục cũng sa vào đường ăn chơi sa đọa một cách tự do ở bất cứ nơi đâu mà ông muốn. Nguyên Dục đã mê mẩn với nhan sắc của cô đào hát Dương Thị, người đã có chồng và đang mang thai. Diễn biến tiếp theo lịch sử bão táp triều Trần như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Giữa lúc Thái hậu đang nổi cơn thịnh nộ thì tại cung Cảnh Linh, Dụ Tông vẫn say sưa hành lạc. Thình lình có kẻ đến báo, Dụ Tông cùng bè lũ hoảng hốt lên kiệu hấp tấp vào thẳng điện Thiên An. Trông thấy Dụ Tông mặt xám như chì, lại dẫn theo một bầy, trong đó có gần đủ mặt 7 tên mà Chu An xin chém. Lửa giận nổi lên đùng đùng, Thái hậu vỗ long án quát: Quan tư nghiệp quốc tử giám Chu An dâng sớ xin chém 7 tên gian thần, phạm nhiều tội đại ác, ta y án. Giọng bà rít lên nghe ghê sợ. Nhưng ta còn muốn chém tên thứ 8 nữa kia. Thái hậu chỉ vào Dụ Tông đang quỳ mọp, run bần bật. Hành án xong, triều đình sẽ nghị bàn lập vua mới. Nói xong, bà ngã ngất lịm từ ghế cao, reo xuống thềm điện. Lời Thái hậu phán như tiếng sét đánh vào điện Thiên An giữa một ngày đông không mưa gió. Các triều quan đều nghi hoặc những người theo nhà vua vào chầu muộn. Hẳn là bọn 7 tên bà Chu An xin chém. Riêng Lê Quát và Phạm Sư Mạnh thì không những không nghi ngờ gì bọn chúng, mà chỉ thầm phục thầy mình nắm rất chắc tình hình nội trị trong triều và dám đưa ra một bản án vô tiền khoáng hậu trong lịch sử cổ kim. Vì ai cũng thừa biết, 7 tên đó đang thao túng mọi mặt của triều đình. Các đài sảnh viện chẳng qua chỉ là hình thức của một bộ máy cai trị, chứ thực sự quyền điều hành công việc quốc gia đều nằm trong tay lũ gian thần ấy cả. Mà 7 tên đó lại là 7 tên chân tay thân tín nhất của Đức Vua. Có điều lạ, Thái hậu chỉ nói Chu An xin chém 7 tên gian thần, chứ ngài chưa đọc rõ tên từng đứa. Nhưng mỗi triều quan đều ngầm hiểu chúng là những tên nào. Như vậy là tội ác của chúng đã quá rõ ràng, ai ai cũng thấy được. Dân gian càng thấy rõ hơn, chỉ có Đức Vua anh minh là không thấy được. Khi Thái hậu ngã xuống, các quan vội vã xúm vào khiêng bà sang Thái Y Trang, tức là khu y tế trong cung vua. Dụ Tông sững sờ chưa biết phải làm gì. Giữa lúc mọi người đang rối bời lên, thì hoạn quan Mai Thọ Đức lạch bạch chạy vọt lên. Vừa lấy toàn bộ cái nắm giấy, đúng ra là sớ thất trảm mà Thái Hậu ném vào mặt Dụ Tông. Việc sa vào thú ăn chơi để triều đình bê trễ khiến Thái Hậu uất lên mà lâm bệnh, làm cho Dụ Tông có phần hối hận và lo lắng nữa. Nếu như mai đây bà hồi sức lại thu lấy quyền chấp chính như Thượng Hoàng, thì việc ông bị phế truất cũng có thể xảy ra lắm. Dụ Tông hình dung đến việc thượng phụ ngài là Đức Anh Tông chỉ uống rượu say nhân Tết Đoan Ngọ, bỏ mất một buổi thiết triều mà Đức Nhân Tông còn định phế truất. Ông tự nghĩ lỗi của mình nặng quá. Nhưng Dụ Tông làm gì có thì giờ để nghĩ nhiều đến việc đổi lỗi như Anh Tông ngày trước. Bọn gian thần luôn luôn đến săn sóc ngài, chỉ dẫn cho ngài những việc dối trá cần phải làm để che tai bịt mắt Thái Hậu. Hành khiển Tả Ti Lang Trung Nguyễn Thanh Lương dì tai nhà vua, bệ hạ phải luôn túc trực bên Thái Hậu cho tới khi nào Thái Hậu bình phục hẳn rồi lựa lời xin ngài tha cho. Tình mẫu tử thần tin là Thái Hậu không cố chấp đâu, nhất là bệ hạ phải làm ra vẻ buồn rầu ân hận đến héo hon, át Thái Hậu sẽ động tâm. Lại nữa, cấm ngặt không cho đám học trò của Chu An và các bọn khác vào thăm hỏi chuyện trò với Thái Hậu. Nếu việc này không giữ cho nghiêm cẩn, bệ hạ sẽ nguy đấy. Đồng bình chương sự Đoàn Nhữ Cầu cũng vào cung tâu nhỏ: thần sẽ nắm chắc quân ngoài các lộ, các trấn, đề phòng bất chắc, nhưng để yên lòng trăm quan và dân chúng kinh kỳ, xin bệ hạ dụ cho đại hành khiển chi khu mật viện sự Nguyễn Trung Ngạn duyệt cấm quân tại Giảng Võ Đường, tại bến Đông Bộ Đầu và Hồ Thủy Quân cho dân chúng kinh kỳ xem. Bọn gian thần cứ thay nhau ém nhà vua như thế, hóa ra tiếng nói trung thực không lọt tới tai vua. Châu Canh không dám xuất lộ, nhưng y vẫn lén lút cho người đến dâng thuốc hàng ngày. Thật tình y lại thấy mừng, vì nếu hoàng thượng cứ phải túc trực bên Thái Hậu độ 10 ngày, thì thuốc của y công hiệu không biết đâu mà lường. Trong những ngày Thái Hậu lâm bệnh, Hoàng trưởng Tử Cung Túc Vương Nguyên Dục cũng vào ra cung Thánh Từ thăm viếng hậu. Thái Hậu vẫn có lòng thương Nguyên Dục là trưởng tử mà không được lập. Bởi Minh Tông tính rất nghiêm, ngài không câu nệ việc lập trưởng hay lập thứ ở ngôi, mà ngài chỉ quan tâm đến tư chất người ở ngôi cao có đủ tài đức trị vì một quốc gia hay không. Nguyên Dục vì ham mải chơi bời, đắm chìm trong hoan lạc, Thượng Hoàng đã nghiêm dạy nhiều lần vẫn không chịu đổi lỗi nên không cho lập. Khi Minh Tông truyền ngôi cho Hoàng tử Vượng là con bà Thái Hậu Minh Từ, Dục vẫn ngầm oán cha. Tới khi Hiến Tông yểu thọ mà băng, Minh Tông lại lập Thái Tử Hạo, lúc ấy mới có 6 tuổi lên ngôi, thì Nguyên Dục yên tâm rằng mình bị phế. Dù sao thì Dục cũng tạm bằng lòng, vì Hạo và Dục là hai anh em cùng mẹ, và hai người tính nết cũng hợp nhau. Nhưng cũng từ đây, Dục lao vào con đường ăn chơi đến cùng xa cực xỉ. Từ khi Thượng Hoàng băng, hai người đi lại với nhau thân tình lắm. Nay nhân có chuyện Thái Hậu bất bình, Dụ Tông có ý nhờ cung Túc Vương giải hòa. Nguyên Dục đã có đôi ba lần nói, bà Thái Hậu vẫn còn im hơi lặng tiếng, chưa tỏ lộ điều gì. Nhưng bà vẫn chú ý xem Dụ Tông có thật sự ăn năn không. Từ bữa hồi tỉnh lại tới nay, cứ lúc nào mở mắt, bà đã thấy Dụ Tông ân cần thăm hỏi. Ngày ba lần, nhà vua tự tay bê thuốc mời bà uống. Nét mặt lúc nào cũng rầu rĩ. Ngoài việc hầu thuốc, nhà vua kê ghế ngồi ngay dưới chân ngự tẩm đọc sách suốt ngày. Có lúc Dụ Tông ra ngoài, bà đã xem thử nhà vua đọc sách gì. Hóa ra con bà nghiền ngẫm Kinh Xuân Thu. Đọc Kinh Xuân Thu của Đức Khổng Phu Tử lại biện biệt được lẽ phải quấy, ác thiện, thời gỗ đá cũng trở thành hiền nhân quân tử. Xưa bà đã nghe Minh Tông nói vậy. Thật ra, Thái Hậu đã mềm lòng. Nhiều lúc bà muốn gọi nhà vua lại, nói đôi điều hòa giải cho tình mẫu tử lại yên ấm như xưa. Nhưng bà cứ vờ nén tâm để thử thách con thêm 2-3 ngày nữa. Tội nghiệp cho bà Thái Hậu nhân từ. Bà đâu biết con bà sầu héo là vì nhà vua nhớ tới các cảnh hoan lạc bên cung Cảnh Linh. tự nhiên phải đứt đoạn. Nhất là Châu Canh phục thuốc cho ông, sức lực xem ra đã sung mãn, đã dạo dực lắm rồi. Dụ Tông béo hẳn ra, da rẻ đỏ lự. Hàng ngày trước khi vào chầu Thái Hậu, hoạn quan Mai Thọ Đức phải lấy cho bếp trộn với sáp rồi thoa lên mặt cho nhà vua, lại dặn phải ngồi vào chỗ tối vì mắt Thái Hậu kém sẽ không nhận thấy Dụ Tông nuôi mẹ ốm mà béo ra. Còn sách thì nhà vua cứ mở hàng chục trang một mà không đọc được chữ nào. Dụ Tông đang nóng lòng chờ hòa giải xong với Thái Hậu để lại tiếp tục các thú dâm bôn. Với ông lúc này, 100 đức khổng tử cũng không bằng bộ ngực con mỹ nữ mà ông đang khao khát tới cháy bỏng. Bữa nọ, Thái Hậu gọi Dụ Tông đến bên giường phán bảo: quan gia đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa? Lòng Dụ Tông vui khôn xiết tả, ông biết thời cơ đã đến, nhưng nếu hấp tấp thì lại hỏng. Bởi vậy, ông hết sức gìn giữ lòng mình, làm ra vẻ khổ đau ân hận lắm. Ông nói lý nhí như dặn ra từng tiếng một: trăm lạy mẫu hậu đại xá. Dụ Tông mới chỉ thốt ra được có 6 tiếng thôi mà bà Thái Hậu đã ngồi bật dậy. Mới hay, lòng hiếu kính của con cái còn quý hơn nhiều lắm, tác dụng hơn nhiều lắm so với các loại xâm nhung quế phụ. Khốn thay bà Thái Hậu, với từ tâm của người mẹ, có biết đâu những lời nói kia chỉ là lời điêu xảo, vì không phải các việc con bà làm bị sai hỏng mà nó sai hỏng tự cái tâm của nhà vua. Sự thật ông ta có nói gì đâu, có hứa hẹn đổi lỗi gì đâu. Mục đích của ông ta chỉ gói gọn trong 2 chữ đại xá, có nghĩa là xin mẹ đừng truất ngôi con. Hiện từ Thái Hậu ân cần nói với nhà vua: quan gia, dù sao thì mẹ con ta cũng phải kiểm xét lại cái sớ thất trảm của ông Chu An, xem kẻ nào đáng tội thì phải xử để giữ nghiêm phép nước. Ta định xong rồi sẽ đưa sang viện đăng văn cho bọn đình úy nghị tội theo quốc triều hình luật. Nghe mẹ nói, Dụ Tông bủn rủn cả người. Nếu như bà nhất quyết đòi chém đầu cả 7 tên ấy thì ta như người cụt hết tay chân đầu óc. Nhưng trong lòng ông không khỏi thán phục bọn kia, vì tất cả sự nghĩ hiểu của mẹ con ông đều nằm trong dự liệu của họ cả. Vì vậy ông bình tĩnh đáp lời Thái Hậu: trăm lạy, con xin nghe sự phán xét của mẫu hậu. Theo ý quan gia thì viên tri hậu cục Mai Thọ Đức là người thế nào? Bà Thái Hậu lần lượt đưa ra điểm xét từng tên một. Không cần nói vội, Dụ Tông làm ra vẻ nghĩ suy đắn đo lắm. Lâu sau, nhà vua mới nhận nhà đáp: tâu mẫu hậu, viên hoạn quan này được phụ hoàng con lựa tuyển và đã được người huấn dạy chu đáo tin cẩn. Con vẫn sắp đặt ông ta ở các công việc xưa phụ hoàng đã cho làm, chứ chưa có dám thay đổi gì. Con sợ nếu tự ý thay đổi sẽ mang tội bất kính với tiên đế. Và lại ông ta cũng chưa có biểu hiện gì lầm lỗi. Lại đến lượt bà Thái Hậu suy nghĩ, bà buột miệng hỏi: thế còn những lời buộc tội của ông tư nghiệp Chu An thì sao? Lạy mẫu hậu, Chu An là một nhà giáo nên ông nhìn các sự việc thường khắt khe. Nghe ra cũng có lý, bà hiền từ lại hỏi đến viên ngự y Châu Canh: tên thầy thuốc này theo ta thời nó ác độc quá, phải trị tội, không thể cứu một người khỏe mạnh như con mà phải giết tới 21 người khác, lại còn cái chuyện y xui con làm điều thương luân bại lý với chị con. Tiếc thay, các việc ấy có nhẽ cả triều đình đều biết, cả nước đều biết, chỉ riêng mình ta nay mới được biết. Thái Hậu buông một tiếng thở dài. Dụ Tông đang trầm ngâm nhớ lại các điều mà ông đã được biết, cũng như những điều lũ thất trảm bày trước cho ông. Một lát sau, nhà vua với giọng buồn bã đến thảm thiết tâu: trăm lạy mẫu hậu, đúng là nếu chỉ nhìn vào các hành vi của quan ngự y, thời đáng trăm lần xử giảo. Nhưng mẫu hậu thử nghĩ lại đêm Trung Thu năm Kỷ Mão 1339 xem. Dâm Đàm là tên cũ của Hồ Tây. Dâm Đàm có nghĩa là hồ sương mù, vì quanh năm lúc nào cũng có khói sương mờ mịt. Mãi đến năm Quý Dậu 1573, niên hiệu Gia Thái đời Lê Thế Tông, vì kiêng tên ông vua này là Lê Duy Đàm nên đám sử quan mới xin đổi tên hồ. mới nghe nhắc đến cái đêm ghê rợn ấy, bà Thái Hậu đã rùng mình. Dường như cảnh ấy vẫn chưa phai trong đầu óc bà. Bà nhớ đó là một đêm trăng sáng, bà cùng nhà vua đi trên chiếc lâu thuyền để ngắm trăng dâm đàm và xem dân gian thả các loại đèn xếp trên mặt hồ. Cảnh tượng thật là đẹp, cứ như cả một trời sao xa xuống mặt nước hồ. Còn quanh hồ thì người trong các phường đổ ra rước đèn múa lân và hát hò giao duyên, vừa vui tai lại vui mắt. Rõ là một thời thái bình. Cuộc chơi đã tàn, nhà vua và hậu lên kiệu thời không thấy hoàng tử Hạo, húy của Dụ Tông đâu cả. Hỏi nhũ mẫu nói hoàng tử đòi lại với mẫu hậu. Đúng là lúc ấy bà có ẵm hoàng tử một lúc, nhưng rồi hoàng tử lại đòi về với nhũ mẫu. Ai dè hoàng tử lăn xuống nước lúc nào không ai hay. Hô hoán lên, vua sai cả đội quân thủy giải ra khắp mặt hồ và ven các bến bãi quanh hồ. May thay, tìm thấy hoàng tử trôi vào cái lờ đơm cá của dân chài, nằm chết cứng trong hòm chiếc giỏ thời. Người ta bắt hoàng thượng và hoàng hậu không được nhìn vào hoàng tử, họa chăng mới cứu nổi. Lập tức Châu Canh được triệu đến. Y đã châm cứu các huyệt mạch chừng đến nửa trống canh mới thấy nước trong bụng hoàng tử ộc ra, mi mắt hơi động đậy. Ngày ấy hoàng tử chưa đầy 3 tuổi. Châu Canh cũng nói hoàng tử lớn lên sẽ bị liệt xương, không thể có con được. Đúng là Châu Canh đã cứu sống hoàng tử, nếu không bà sẽ phải ân hận suốt đời. Vì thế bà đã tâu với hoàng thượng sung Châu Canh vào Thái Y Viện. Còn như bây giờ chú An nói, y cố tình làm cho thái tử bị bệnh ấy để có cớ tiến thân. Chẳng biết hư thực thế nào, Thái Hậu lại nghĩ, ơn ấy coi như bà đã trả cho Châu Canh rồi. Nhưng còn cái tội giết 21 đứa trẻ con nhà lương dân lấy mật làm thang thuốc cùng cái trò vô luân bỉ ổi kia thì phải trị tội chứ. Khó nhọc lắm Thái Hậu mới lại nói được nên lời. Thế còn các tội khác của Châu Canh thì phải trị chứ quan gia? Như tội giết trẻ con chẳng hạn. Bẩm mẫu hậu, vào năm Tân Mão 1351, con 15 tuổi, tức là đến tuổi trưởng thành của người con trai, thì Châu Canh dâng phương thuốc phục dương. Con thấy việc này là cần cho con, nhưng phương hại nhiều lắm nên không dám tự quyết. Con có nói y đem trình Thượng Hoàng. Ý Thượng Hoàng thế nào? Thái Hậu nóng lòng hỏi. Dạ bẩm, Phụ Hoàng con chấp thuận. Có đúng Phụ Hoàng con chấp thuận không? Giọng Thái Hậu nửa phần nghi hoặc, nửa phần lo sợ. Tâu mẫu hậu, con không dám sai lời. Sau khi Phụ Hoàng con chấp thuận, bèn mật giao cho hoạn quan tri hậu cục Mai Thọ Đức là người tin cẩn lo liệu. Nếu mẫu hậu không tin lời con, thời cho tri hậu cục vào đối chất. Cả hiền tỷ con, công chúa Thiên Ninh chắc cũng chưa quên việc này. Dụ Tông nói trôi chảy, lại có phần đanh thép nữa. Chính vì thế mà bà Thái Hậu thất vọng. Hình ảnh bậc minh quân đức độ như Minh Tông suốt một đời bà thờ phụng, nay cái tấm mạng che ấy rơi bịch xuống đất rồi. Bà nhìn gương mặt ông ghê tởm như mặt của một tên đồ tể đóng giả đấng minh quân. Còn Dụ Tông thì nói làm gì, tuổi trẻ vừa háo sắc lại háo dục, và lại nó được cha dung dưỡng. Bà thốt ra mấy tiếng lục bục như trẻ con tập nói. Bất nhân, bất nhân. Dụ Tông nghe được các lời ấy bèn vội vã phân bua. Tâu, việc không phải chỉ có thế. Phụ hoàng con làm chỉ vì mẫu hậu đó thôi. Vì ta, bà nói như thét lên. Bẩm vâng, xin mẫu hậu bình tâm để con nói. Chẳng là mẫu hậu chỉ sinh được 2 anh em chúng con là trai. Huynh trưởng con vì tính tình phóng đãng nên phụ hoàng không cho nối ngôi. Việc ấy khiến mẫu hậu càng buồn. Lại nữa, tới khi ấy cung Túc Vương vẫn chưa sinh con, mà thầy thuốc cho biết huynh trưởng con mắc chứng bệnh vô sinh khó chữa. Nếu con suốt đời mang bệnh, thời 2 anh em con đều vô sinh. Việc đó khiến cho mẫu hậu rất buồn. Vì phụ hoàng con, ngoài mẫu hậu ra, còn nhiều bà phi khác, con cháu đông đúc chả nói làm gì. Thái Hậu chép miệng thở dài. Ta không ngờ Thượng Hoàng hẹp lượng thế. Các con cháu của Thượng Hoàng không phải là con cháu ta sao? Với lại, ta thả không có cháu ruột còn hơn phạm vào tội ác giết người. Dụ Tông cảm thấy buốt nhói ở trong lòng. Ông tự nghĩ, vậy là mẫu hậu không thương ta, không cảm thông với nỗi khổ đau bệnh tật của ta. Nhà vua sắp nói mà không hề nghĩ rằng mình nói ra những điều tàn nhẫn, bất nhân. Con thấy mẫu hậu không nên quá quan hoài đến vài chục cái mật của đám trẻ con bẩn thỉu kia. Thử hỏi, mạng sống của chúng có gì đáng quý? Đến hàng ước vạn đứa cũng thế thôi, cứ gì vài chục đứa, trời sinh ra thế. Phượng hoàng ăn thịt các loài chim thú yếu hơn nó, con hổ ăn thịt con chó sói ăn thịt con cáo ăn thịt con thỏ. Còn như sinh mệnh của trăm họ đều thuộc quyền vua, vua muốn làm gì thì làm. Xin mẫu hậu cho qua chuyện ấy để khỏi mang nỗi u buồn, có hại cho tuổi già. Nghe Dụ Tông nói, Thái hậu rụng rời hết cả tay chân. Bà không ngờ, thật không ngờ con bà lại ác độc đến thế. Bà không nói được lời nào nữa, nước mắt bà cứ xối tuôn ra, không cầm giữ được. Thấy mẹ buồn, lại có ý như giận cả hai cha con nhà vua, nên Dụ Tông nói thêm để an ủi mẹ. Và chăng mẫu hậu nên biết, phụ hoàng con làm các việc đó cho con, không phải chỉ vì con, mà còn vì mẫu hậu như con vừa nói. Thêm nữa, phụ hoàng con muốn nhân việc này chuộc cả sự lầm lỡ về cái án của quốc phụ thượng tể năm Mậu Thìn 1328. Dụ Tông không ngờ, ông đã khoét sâu vào vết thương không bao giờ kín miệng của mẹ từ hơn 30 năm nay. Thái hậu ngồi phát dậy, đôi mắt bà giáo hoành, vằn những tia máu. Bà nhìn thẳng vào cặp mắt của Dụ Tông, nhưng không thấy gì cả. Mắt bà lạc đi như mắt người điên. Hiện ra trước mắt bà là máu. Máu của bố bà chảy phọt lên từ chiếc cổ không đầu, nhuốm đỏ toàn thân, lênh láng thành vũng dưới chân cột pháp trường. Còn chiếc đầu rụng xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng như là ngơ ngác tự hỏi vì sao ta chết. Vụ án như một vết nhơ không bao giờ gột rửa được của triều Minh Tông. Chính Minh Tông đã giết chú mình, cũng tức là giết bố vợ mình, người mà ông ta tôn làm quốc phụ thượng tể. Chuyện thật là vớ vẩn, chỉ vì bè này đảng nọ, chỉ vì hiềm khích, chỉ vì tham vọng quyền lực và ngôi báu. Tên vô lại Cương Đông Văn Hiến Hầu đem 100 lạng vàng đút lót cho thằng Trần Phẫu, gia thần của cha ta, để nó vui cho cha ta làm mưu phản. Việc này còn có tên Hành Khiển Thiếu Bảo Đỗ Khắc Trung Tòng Phạm, cùng với người đồng hương ở Giáp Sơn là Thái Phi Lê Thị, kẻ đã sinh ra Thái Tử Vượng Hiến Tông, mưu đánh đổ cha ta, cũng tức là đánh đổ ta để lập con thị. Chuyện không có chứng cứ gì mà Minh Tông giết cha ta. Nhớ ngày ấy, nhà vua nhốt cha ta vào ngục không cho ăn uống. Ta phải mặc áo ướt vào trong tù thăm cha, rồi vắt kiệt áo lấy nước cho cha uống. Chao ôi, nhớ mãi ánh mắt cha ngày ấy, đó là thứ ánh sáng sầu thảm, ai oán và căm giận. Ánh sáng kết tụ từ đôi mắt cha ta là mối oan khuất muôn đời, không gì hóa giải được. Thế rồi chỉ vài năm sau, vì ghen tuông, vợ tên Phẫu đã tố giác việc này ra. Minh Tông vờ hối hận cho phục các chức tước hão, còn cha ta thì chết thật. Lại đến bây giờ phải nghe thằng con ta nói vài chục mạng người, hàng ức vạn người, có giết đi thì cũng chẳng việc gì phải hối. Nó lại ví nó với cha nó, cái lũ làm vua ấy, dẫu có ăn thịt người thì cũng giống như con hổ, con sói, ăn thịt các loài cáo, cầy, thỏ chuột. Ôi những tên vua hung bạo, đúng là những con hổ, con sói hai chân. Thái hậu rèn rĩ, lòng bà như rỉ máu. Bà tự nói với mình, bất hạnh thay, ta đã lấy phải một con hổ hai chân, rồi lại sinh ra một con sói hai chân nữa. Tiếc thay, chúng không có vằn lông mà lại khoác hoàng bào, đội vương miện, nên người đời khó nhận ra. Lịch sử có thể tôn Minh Tông như một đấng minh quân thì kệ thay lịch sử. Với ta, ông ấy chỉ là một tên nghịch tử, bất hiếu, bất mục, một đấng ngu quân trở thành bạo chúa. Thái hậu mệt mỏi, lịm ngất đi, nhưng Dụ Tông lại tưởng bà thiếp ngủ, nên nhà vua lui xuống chiếc ghế ở chỗ tranh tối tranh sáng, để lại đọc cuốn thánh thư của Đức Khổng Phu Tử. Việc xét định thất trảm sứ còn kéo dài vài ba ngày nữa, nhưng Dụ Tông đã biện minh cho tất cả bọn chúng, trắng án. Vì một lẽ rất giản đơn rằng, các vị đại thần ấy, công thần ấy, thuần là người của tiên đế để lại, mà tội trạng thì chưa có gì minh bạch cả, hoặc có người mà tiên đế đã tha cho từ trước như Châu Canh chẳng hạn. Thật ra thì không phải chỉ có 7 tên như Chu An đòi trảm, mà là 8 tên kia, bởi bữa trước tại triều, bà Hiển Từ Thái Hậu đã chỉ vào Dụ Tông nói, ta còn muốn chém tên thứ 8 nữa. Và nếu như việc đó có xảy ra, thời cũng phù hợp với ý nguyện của muôn dân. 7 hoặc 8 tên gian quân, gian thần thời Trần Dụ Tông tuy thoát cảnh rơi đầu, nhưng bản án của chúng do một con người phách lực như Chu An cáo giác thì vẫn còn treo lơ lửng trên đầu mọi triều đại. Thế là vụ sớ thất trảm của Chu An bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Lũ thất trảm được vua về hùa thắng thế càng huênh hoang lấn lướt các bậc trung thần. Chúng còn phao tin rằng sớ thất trảm chỉ là cuộc gây rối của một ông đồ gàn, khí tiết hão. May mà hoàng thượng nể mặt là thầy học, nếu không thì Chu An cũng mất đầu rồi. Bọn chúng tha hồ thao túng, mà Dụ Tông thì cứ mỗi ngày một mê muội đắm chìm trong sắc dục. Nghi Thánh Hoàng hậu, công chúa Ý Từ, con gái của Bình Chương Sự, Huệ Túc Vương, cùng Thứ Phi Triều Môn, con gái của Thái úy Nguyên Trác, bấy lâu Dụ Tông cũng bỏ mặc trong cảnh phòng không, gối lẻ. Ý Từ với Dụ Tông là anh em họ nội, Triều Môn là cháu ruột của Dụ Tông, vì Nguyên Trác với Dụ Tông là anh em, cùng bố khác mẹ. Viên Hành Khiển Tả Ti Lang Trung Nguyễn Thanh Lương còn giảng giải cho Dụ Tông mọi nhẽ huyền vi của trời đất, rằng số của Dụ Tông lẽ ra phải chết từ năm 3 tuổi. Vì trong thân, mệnh cung của nhà vua tuy có thiên khôi, thiên quý, thiên tài, nhưng bị địa không, địa kiếp, phi liêm án ngữ. May mà cung Phúc Đức lại có thiên đức với tả phù hữu bật giải cứu, nếu không thì khó thoát cái hạn năm 3 tuổi ở hồ Dâm Đàm. Nhưng xét cung Điển Trạch có chính tinh Liêm Trinh là ác tinh tọa thủ, lại hợp với một bầy ma quỷ là Hóa Kỵ Tăng Môn Đại Hao cùng các hung tinh là Hỏa Linh hội tụ, thì nhà vua không thể cư ngụ trong những chính điện do các tiên đế để lại được. Ngay từ đầu năm, chúng đã mời Dụ Tông về ngự hẳn tại cung Cảnh Linh. Sự thật Cảnh Linh là nơi xa cung thánh tử nhất, bà Thái Hậu không dễ dàng lui tới kiềm chế. Ngay cung Cảnh Linh, chúng cũng cho là không hợp với tuổi xuân của nhà vua, phải tạo lập các cung thất mới hợp với số mệnh của vua. May chăng hoàng thượng còn trường thọ mà hưởng thụ các thứ quý lạ ở trên đời. Việc này Dụ Tông còn băn khoăn lắm. Ở hẳn cung Cảnh Linh thì ông không phản bác gì, bởi vì đây là cung sang quý nhất trong các cung điện mà các bậc tiên đế để lại. Chẳng thế, hồi quân Nguyên xâm lấn, Thoát Hoan cũng chọn cung này làm nơi hành lạc, nhưng còn việc xây cất hàng loạt cung thất mới thì lấy đâu ra tiền bạc mà làm. Dụ Tông đem điều đó hỏi lại Hành Khiển Tả Ti Nguyễn Thanh Lương. Nguyễn Thanh Lương ung dung đáp, tâu hoàng thượng, thần vì sự trường cửu của triều ta mà ra công sắp đặt việc xây cất, kỳ cho hoàng thượng thấy được cảnh tiên nơi hạ giới này mới nghe. Còn tiền bạc thì dựa vào quốc khố, việc này chỉ có quan hữu ti mới biết rõ. Nói rồi, y hất hàm sang phía Hành Khiển Tâm Đức Nghiêu. Tâm Đức Nghiêu cười khẩy, rồi y nghiêm mặt tâu. Trình Thánh Thượng, nếu Thánh Thượng cho những điều chúng thần tâu là vì Thánh Thượng, thời chỉ xin Thánh Thượng châu phê, còn tiền bạc thì Thánh Thượng khỏi phải quan hoài đến, thần đã có cách. Tức là khanh lại tăng thu thuế khóa. Dụ Tông hỏi, tâu bệ hạ, tiền của ở trong dân như nước, lấy lúc nào, lấy như thế nào, mẹo ấy là ở chúng thần, còn thuế khóa cũng chỉ là một phương sách thôi à. Dù sao thì Dụ Tông cũng còn phân vân, sau cái vụ sớ thất trảm, ông vẫn chưa hoàn hồn. Và lại, còn những tay trung thần lẫm liệt như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, cùng biết bao các vương hầu như Trần Nguyên Đán, cũng là tướng kiêm thông văn võ kiệt hiệt lắm, dễ gì che tai bịt mắt họ. Đùng một cái, trời không mưa không gió mà sét đánh sạt một góc điện Thiên An. Từ cung Cảnh Linh trở về, xem tận mắt một góc điện cháy đen thui, đất dưới nền điện sụt sâu hàng trượng, rắn như gạch nung, Dụ Tông tái mặt, trong bụng nhà vua hoang mang sợ hãi lắm. Từ đấy, lũ Thất Chàm nói gì nhà vua cũng tin. Vài ngày sau đó, cung điện mới được hưng công. An phủ sứ các lộ ngày đêm hối thúc dân vào rừng già kiếm tìm gỗ quế như ô mễ, gụ lim, đinh, vàng tâm, thạch lát. Ô mễ là gỗ mun sắc đen, thạch lát loại gỗ lát mọc trên núi đá, vân đẹp như tranh vẽ. Số lượng, kích thước, chủng loại, triều đình đều đã có phân bổ và quy định rõ ràng tới mức không gì có thể lầm lẫn được. Các lộ trấn còn phải săn lùng cho bằng được các thứ chim quý, thú lạ, các kỳ hoa dị thảo, cùng là kỳ nam, trầm hương, tùng hương, các loại ngọc quý, đá quý để trang điểm cho vườn ngự và trang trí cung thất. Những loại này tùy từng địa phương có sản vật hay không mà phân bổ. Các địa phương không có sản vật được nộp bằng tiền hoặc vàng thay thế. Ngoài ra, các lộ cũng phải cung hiến thợ giỏi, gạch đá cùng phu phen tạp dịch và gạo thóc đem theo tự nuôi lấy thợ của mình. Lại nói về bà Hiền Từ Thái Hậu, từ sau bữa nổi trống coi trầu ở Điện Thiên An và sau các cuộc bàn luận với Dụ Tông về lũ gian thần trong sớ Thất Trảm của Chu An, thì tinh thần bà sụp hẳn. Bà không hề màng tới việc con bà làm những điều phải quấy ác thiện ra sao nữa. Bà thay kệ sự đời, bà chỉ xót đau cho thân phận cha bà bị chết thảm thương, oan uổng. Cũng từ bữa Dụ Tông khơi lại chuyện cũ, bà căm ghét cả hai cha con nhà vua. Dạo này, bà hay đi cúng cầu lễ bái ở các cửa đền chùa. Lòng bà rất muốn chịu pháp giới nhà Phật cho thanh thản, nhưng đã chót hứa với Minh Tông trước khi ông ta qua đời. Vì ông ta cứ nài nỉ, sau khi ta chết thì người nên ở lại cung Thánh Từ, đừng xuất gia. Không xuất gia, nhưng Hiển Từ vừa nhờ vị hòa thượng ở chùa Diên Hiệu thiết lập một điện thờ Phật tại gia ở ngay song hương đường. Thái hậu chưa nghĩ đến cái chết, nhưng thực tình bà chán ngán hết thảy. Ngay cảnh lầu son điện ngọc với bà cũng chỉ là một thứ giam cầm, trói hãm. Dụ Tông hụp lặn trong trường hoan lạc dâm bôn với lũ gian thần, không gì ngăn cản được, đã đi một nhẽ. Xong còn cung Túc Vương Nguyên Dục, huynh trưởng của nhà vua thì giống ra sao? Nếu như Dụ Tông vì thể diện là đấng quân vương, các trò khả ố chỉ diễn ra trong cung Cảnh Linh cùng với một số gian thần, thì cung Túc Vương Nguyên Dục không có gì phải gìn giữ. Ông ta hành lạc ở bất cứ nơi nào ông ta muốn, nhất là từ năm Đinh Dậu 1357. Thượng Hoàng Minh Tông mất đi, không còn ai chế hãm nữa, thì anh em Dụ Tông càng đi sâu vào con đường phóng đãng. Và nữa, ngay cả khi Minh Tông còn sống, cũng không ngăn được Nguyên Dục. Nhớ một bữa, Nguyên Dục đi xem đám giáo phường trình diễn tích Vương Mẫu Hiến Bàn Đào, chính là gánh hát của vợ chồng nhà Dương Khương. Thấy Dương Thị, vợ của Dương Khương, đóng vai Vương Mẫu đẹp quá, hát hay quá, Nguyên Dục mê liền. Dương Thị quả là một người đàn bà nhan sắc, nàng có khuôn mặt trái xoan thanh tú, chiếc mũi nhỏ và thẳng, đôi môi đỏ mọng, lúc nào cũng trúng chím, như hé cười. Mà khi nàng cười thì hai hàm răng của nàng ánh lên như những viên ngọc tỏa sáng. Giọng hát của nàng mới mê đắm làm sao.